Chào mừng các bạn quay trở lại với tập truyện số 22 của bộ truyện Sủng yêu bà xã bí mật của Tài Việt. Chúc các bạn khán thính giả nghe truyện thật vui vẻ. Mỗi một câu chuyện đều là chuyện của chính bản thân cô. Mỗi một chuyện cô đều làm rất tốt. Hạ Sở mỉm cười nhìn anh. Anh đang khen tôi hay sao? Ừ. Giọng nói rất nhẹ, không cẩn thận nghe cũng sẽ không nghe thấy. Vốn dĩ tâm trạng của Hạ Sở tốt lên rất nhiều. Nghe thấy lời này của anh, càng thêm trời quang mây tạnh toàn toàn. Cô lại bắt đầu kiếm chuyện. Giọng nói quá nhỏ rồi, nghe không rõ. Giang Hành Mặc lại nói. Cô không hề ở phía sau tôi. Chúng ta là kề vai sát cánh mà bước. Lời này làm cho nụ cười bên khóe môi Hạ Sở sượng lại. Cô cảm nhận được một cơn tê dại từ hai chân lan dần ra, chiếm lấy cả cơ thể cực kỳ mạnh. Anh nói cô không có theo phía sau anh. Anh nói hai người là kề vai sát cánh mà bước. Còn người Hạ Sở dần mở to, cảm nhận được một sự chua xót khó mà xóa bỏ được dâng lên vành mắt. Giang Hành Mặc hiểu cô. Anh chỉ dựa vào một câu nói của cô đã biết được những lo lắng ưu phiền của cô. Anh cũng chỉ dùng một câu nói đã cởi được hết những lo lắng ưu phiền. Vành mắt Hạ Sở nóng hổi, khóe môi cong lên. Cô đã buông bỏ hoàn toàn. Hai người là kề vai sát cánh mà bước nha. Ngay lúc này đây, Hạ Sở cảm ơn Giang Cảnh Viễn từ tận đáy lòng. Là ông đã cho cô cơ hội để cô gặp gỡ Giang Hành Mặc, gặp gỡ được người bạn thân tri kỷ của đời này. Gần đến lúc tốt nghiệp, ai cũng đều sẽ có những lo lắng ưu phiền thế này thế kia. Đi làm, khởi nghiệp, tiếp tục học lên hay là thế nào? Các vấn đề muôn hình muôn vẻ bày ra trước mắt, thật sự làm con người ta phiền não. Trong Stanford có khá nhiều sinh viên đã bắt đầu tích lũy vốn từ lúc học đại học, chuẩn bị khởi nghiệp, đợi đến lúc tốt nghiệp. Chẳng qua là để hoàn toàn bước về phía khoảng trời rộng lớn kia. Cũng có khá nhiều sinh viên lấy được offer của các công ty lớn Silicon Valley, đang chờ đợi để bước vào thế giới bí ẩn khó dò đó. Dĩ nhiên cũng có người học lên, muốn tìm kiếm khoa học kỹ thuật hàng đầu. Còn có rất nhiều thứ cần học, giống như Giang Hành Mặc vậy, đã lấy được hai học vị tiến sĩ. Thế thì Hạ Sở nên làm gì đây? Cô không thể tự mình quyết định. Cũng không phải bởi vì cô không quyết định được của mình, mà là bởi vì cô không thể quyết định. Giang Cảnh Viễn từ xa đến, hẹn cô ra ngoài gặp mặt. Hơn 4 năm không gặp, Giang Cảnh Viễn không thay đổi chút nào. Dường như thời gian đã dừng lại tại vẻ bề ngoài của ông, chỉ để lại sự sâu sắc và xa xăm. Giang Cảnh Viễn hỏi cô, sau này có dự định gì? Hạ Sở rất thẳng thắn đáp, ngài hy vọng con có dự định thế nào? Con có muốn tiếp tục học lên không? Hạ Sở lắc đầu. Giang Cảnh Viễn nói, không cần suy nghĩ cho Đan, chỉ cần xem chính con thôi. Hạ Sở nói, tiền để suy nghĩ cho chính con, chính là suy nghĩ cho Đan. Anh ấy sắp rời khỏi Stanford rồi, cho nên con cũng muốn rời đi à? Con sẽ thực hiện giao ước. Những năm này Giang Cảnh Viễn vẫn trong sáng, ngoài tối đều cực kỳ chăm sóc gia đình cô đều nhìn thấy hết. Giang Cảnh Viễn ngừng một lát, ta hy vọng con có thể về nước. Hạ Sở chợt sững người. Dĩ nhiên ta cũng hy vọng con có thể khuyên nó về nước. Chuyện này... Hạ Sở biết mình không nên nói như thế, nhưng cô vẫn mở miệng. Môi trường trong nước không hề thích hợp. Chẳng lẽ hai con muốn phiêu bạt bên ngoài cả đời à? Hạ Sở ngừng lại. Cô cũng nhớ nhà, cực kỳ nhớ nhà. Ở đây là khách quê người này, cô cực kỳ cô đơn. Trường học cực kỳ tốt, cũng có những giáo sư hòa nhã dễ gần. Nhưng trong cả một môi trường này lại có một sự phân biệt chủng tộc mà có làm sao cũng không gạt bỏ được. Từ đầu đến cuối cô luôn không có cách nào hòa nhập vào được. Cô muốn về nước nhưng cô cũng biết được lý tưởng của Giang Hành Mặc, biết được anh muốn làm gì. Mà nơi này chắc chắn là mảnh đất màu mỡ, thích hợp với Giang Hành Mặc nhất. Giang Cảnh Viễn không nói thêm gì nữa. Ý của ông đã nêu ra rất rõ ràng. Ông hy vọng hai người có thể về nước. Hạ Sở thì chỉ có thể đồng ý. Nhưng mà cô lại không có cách nào nói với Giang Hành Mặc. Cô không có bất kỳ lý do nào để thuyết phục Giang Hành Mặc về nước. Trên thực tế, ngay cả chính bản thân cô mà còn không thuyết phục được. Một hôm Giang Hành Mặc hỏi cô, sau khi tốt nghiệp có dự định gì? Hạ Sở chợt căng thẳng, ngồi thẳng lưng. Giang Hành Mặc nói, xem ra là đã có dự định rồi. Hạ Sở nhanh chóng lắc đầu, bởi vì phản ứng quá mạnh mẽ, trái lại làm cho việc lắc đầu giống như gật đầu. Giang Hành Mặc lại giống như đã nhìn thấu cô, hỏi rằng, muốn về nước hay sao? Hạ Sở đột ngột ngẩng đầu nhìn anh, cực kỳ chột dạ. Giang Ảnh Mặc cũng đang nhìn cô, chờ đợi câu trả lời của cô. Hạ Sở chuẩn bị tâm lý sẽ nói hàng vạn chữ, khi nói ra lại là bốn chữ mơ hồ sao cũng được. Muốn cũng không muốn. Giang Ảnh Mặc hơi cong môi mỏng. Cái gì gọi là muốn cũng không muốn? Hạ Sở cúi đầu, ngón tay vuốt vuốt ly nước nói. Chính là muốn về nước lại không muốn về nước. Dáng vẻ nói cũng như không nói. Giang Ảnh Mặc lại kiên nhẫn hỏi cô. Tại sao? Hạ Sở nhìn anh không nói nên lời. Giang Ảnh Mặc nhìn chằm chằm cô một lúc, ý cười ở đây mắt rất sâu. Anh nói, muốn về nước cũng bình thường thôi. Không muốn về nước là bởi vì ở đây có người mà cô luyến tiếc hay sao? Tim Hạ Sở chợt đập nhanh, nhanh chóng rời mắt. Cô luyến tiếc Giang Ảnh Mặc. Quả thực là cô luyến tiếc anh, cũng luyến tiếc để anh về nước. Giang Ảnh Mặc hỏi cô một lần nữa. Thật sự không muốn về nhà? Muốn. Không học tiến sĩ nữa sao? Không đâu. Nhiều công ty ở Silicon Valley đã gửi cho cô offer, cũng không suy nghĩ sao? Nhớ nhà. Giang Ảnh Mặc mỉm cười làm cho người ta không phân biệt được tâm trạng của anh. Anh thì sao? Có dự định gì? Sinh viên xuất sắc của tôi cũng đã muốn quay về đến đất tổ quốc. Tôi lại làm gì chứ? Anh cũng muốn về nước sao? Ừ, nên quay về rồi. Sau sự vui mừng khôn xiết là sự tỉnh táo, Hạ Sở nhíu mày nói. Môi trường trong nước... Cô cảm thấy môi trường trong nước không thích hợp cho việc phát triển trí tuệ nhân tạo à? Dù sao vẫn hơi lạc hậu. Lạc hậu về mặt kỹ thuật. Chúng ta quay về chính là sự bù đắp. Còn về môi trường chính sách, tôi cho rằng trong nước còn thích hợp hơn ở đây. Có thể sao? Đất nước của chúng ta khát vọng phát triển. Trí tuệ nhân tạo ắt sẽ mở ra một cuộc cách mạng mới. Có thể đột phá được ở lĩnh vực này, tương đương với chuyện cắm lên quốc kỳ ở những hành tinh khác. Thứ chiếm giữ là một tương lai mới. Trước giờ Giang Ảnh Mặc chưa hề nghĩ đến chuyện ở lại nước Mỹ. Học những điều nên học, có được sự rèn luyện của nên có. Anh muốn về nước để thành lập đoàn đội thuộc về mình. Hạ Sở nhiệt huyết dâng trào. Tôi làm cùng với anh. Giang Ảnh Mặc nói. Dĩ nhiên cô phải làm cùng tôi. Không biết có phải là có ảo giác của cô hay không, Hạ Sở đã nhìn thấy vô số sự dịu dàng trong mắt của Giang Ảnh Mặc. Đó là dòng suối trong vắt dưới lớp băng dày, là cội nguồn sự sống có thể làm cho mặt đất bừng lên sức sống. Hai người cùng nhau về nước rồi. Lúc sắp phải rời khỏi Hạ Sở cực kỳ luyến tiếc nơi mà cô ở lại gần 4 năm này. Cô hỏi Giang Ảnh Mặc, căn nhà này anh dự định bán đi hay sao? Giang Ảnh Mặc nói, để lại đi, đợi có thời gian rồi chúng ta quay lại thăm lần nữa. Sau đó hai người không hề quay lại lần nào nữa. Công việc quá bận rộn, thật sự là không thể đi qua đi lại. Nhưng Giang Ảnh Mặc lại đem nó chuyển về trong nước. Anh đã xây một căn nhà giống hệt nó, dĩ nhiên đã cải tạo trở nên hiện đại hóa hơn, cũng thoải mái hơn. Đó là nhà tân hôn của hai người. Tiếc là Giang Ảnh Mặc chưa hề ở lại một ngày nào. Vé máy bay về nước là do Giang Ảnh Mặc đặt. Hạ Sở vừa thấy khoang thương gia của chuyến bay này, tức khắc liền kinh ngạc. Xa xỉ nha, Giang Ảnh Mặc nói. Bay trong thời gian dài như thế rất mệt. Hạ Sở vẫn đang tiếc tiền. Một buổi tối có thể tiết kiệm được 100 mấy chục nghìn tệ. Thật sự tôi không sợ mệt. Giang Ảnh Mặc búng trán cô. Lại không phải xài tiền của em. Tiền của anh cũng là tiền mà. Được rồi, thứ tiền bạc này chỉ cần muốn, còn không phải là muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu à? Lời này của anh cũng đánh đòn quá rồi. Tôi nói không đúng sao? Chuyện làm cho Hạ Sở càng thêm căm giận chính là đúng thật là đúng đến mức không thể đúng hơn nữa chứ. Tốn tiền chính là tốt. Suốt cả hành trình đều cực kỳ thư giãn. Môi trường sau khi lên máy bay cũng làm cho Hạ, người thuộc tầng lớp tiểu thư sản, há mồm trợn mắt. Tiền đúng thật là một thứ tốt. Sau khi ngồi xuống, Hạ Sở nhỏ tiếng nói. Thật rộng rãi, ghế ngồi cũng thoải mái. Cô Hạ Sở cảm thán suốt cả hành trình, ngay cả máy bay lúc nào cất cánh cũng đều không rõ. Chuyện làm cô cực kỳ lúng túng chính là sau khi đến thì tiếp viên hàng không đến hỏi thăm. Xin chào, xin hỏi có cần phải ghép ghế ngồi của hai vị lại với nhau không? Hạ Sở chưa kịp phản ứng, tiếp viên hàng không kiên nhẫn giải thích một chút. Hạ Sở nghe mà hai má ửng hồng. Hóa ra đây là ghế ngồi tình nhân trong truyền thuyết, có thể xếp thành một chiếc giường hai người. Cô và Giang Ảnh Mặc bị hiểu lầm là tình nhân rồi. Cô nhanh chóng đáp, không, không cần. Tiếp viên hàng không rời đi. Giang Ảnh Mặc mỉm cười nhìn cô. Hạ Sở bị anh nhìn đến mức rất không thoải mái. Ai mà biết Giang Ảnh Mặc thế mà lại nói. Nói ra thì mấy năm nay cô đều chưa từng yêu đương nhỉ? Hạ Sở không nghĩ đến anh sẽ nói thế này. Ngay tức khắc thót tìm nói. Sao mà có thời gian làm mấy chuyện này? Sang Ảnh Mặc tiếp lời rất nhanh. Xem ra là tôi đã làm cô lỡ rồi à? Hạ Sở chợt ngơ ngác. Tiếp đó trong lòng chợt khó chịu một cách khó hiểu. Không có. Không có. Giọng nói của Giang Hành Mặc trầm hơn một chút. Cũng chính là nói không muốn tôi chịu trách nhiệm sao? Hạ Sợ bị anh hỏi đến mức không nói nên lời. May mà tiền thật có bản lĩnh. Giữa chỗ ngồi này của hai người có một cánh cửa, kéo cạch một cái ngăn lại rồi. Chịu trách nhiệm gì chứ? Giang Hành Mặc đùa hay sao? Bản thân cô đã quá mắc cỡ cho nên cũng không dám suy nghĩ sâu xa. Lời này nói với một người cực kỳ kiêu ngạo mà nói đã xem như là một lời tỏ tình rồi đó nha. Sang Hành Mặc cũng không gấp. Có gì phải gấp cơ chứ? Cũng đã trói người bên cạnh 4 năm rồi, còn thiếu cả đời hay sao? May mà sắc trời đã tối, Hạ Sở cố gắng ngủ một đêm, mơ hồ mơ vài giấc mơ. Sau khi thức dậy đã sắp hạ cánh. Bữa sáng ăn trên máy bay mùi vị rất ngon, có thể theo kịp các đầu bếp nổi tiếng đẳng cấp rồi. Dù sao cũng tốn 100 mấy chục nghìn tệ. Vừa nghĩ như thế, Hạ Sở lại cảm thấy mùi vị cũng bình thường thôi. Đây sao mà lại là ăn cơm chứ? Là đang ăn tiền. Ngược lại Giang Hành Mặc cũng không trêu cô nữa. Hai người giống như bình thường, nói chuyện phiếm vài câu, tranh luận một trận, cũng rất thoải mái. Sau khi xuống máy bay, Hạ Sở muốn về nhà một chuyến. Cô hỏi anh, lúc nào bắt đầu làm việc? Giang Hành Mặc nói, về nghỉ ngơi trước đi. Anh liên hệ với em. Được. Sản phẩm mà hai người muốn làm đã có hình dáng ban đầu. Thật ra sản phẩm này từ sớm lúc còn ở nước ngoài đã đang nghiên cứu rồi. Hiện nay hệ thống thao tác là ngành độc quyền, muốn nhúng tay vào cực kỳ khó khăn. Nhưng có khó khăn thế nào đi nữa thì ngành này cũng đã điểm bắt đầu xuất sắc. Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo cần có big data chống đỡ. Tìm kiếm online là một mặt, hệ thống thao tác cũng là một mặt nữa. Hiện nay hệ thống thao tác của máy tính đã bão hòa. Nền tảng hệ thống thao tác của điện thoại cũng do hai công ty theo thế lực lớn mạnh độc chiếm. Nhưng một hệ thống thao tác có thể tương thích với cả máy tính và điện thoại một cách hoàn hảo lại vẫn còn đang trong tã lót. Chuyện mà Giang Hành Mặc muốn làm không chỉ là tương thích với cả máy tính và điện thoại, mà còn là để đặt nền móng cho hệ thống trí năng di động, đồ gia dụng thông minh, thậm chí là thành phố thông minh của sau này. Những năm qua Giang Hành Mặc nhìn thì như không có mục đích gì, nhưng tất cả mọi chuyện mà anh làm đều đang xoay quanh lý tưởng chủ yếu này. Vô số công ty trong Silicon Valley mà anh tiếp xúc, giúp họ làm dự án đồng thời cũng đã hiểu biết về học hỏi được quá nhiều thứ. Bây giờ anh về nước, thứ đem về là khối tài nguyên to lớn là người khác theo không kịp. Hạ Sở đang trong lúc tuổi nhiệt huyết dâng trào, suy nghĩ đều là chuyện lớn, nóng lòng mong muốn ngay bây giờ, liền xắn tay áo bắt đầu làm việc. Giang Hành Mặc thấy cô như thế, không nhịn được lại chọc cô. Em như thế e rằng là không ai thèm đâu. Hạ Sở tràn đầy nhiệt huyết bị một câu nói của anh làm cho xôn xao. Nói gì thế chứ? Không ai thèm càng tốt. Giang Hành Mặc hơi hơi cong môi mỏng, mắt thấy sắp muốn ngữ bất kinh thân, tử bất hư rồi. Hạ Sở nhanh chóng ngắt lời. Tôi nhìn thấy ba tôi rồi, bye, liên lạc sau nha. Cô kéo theo vali chạy nhanh như bay. Giang Hành Mặc vẫn nói ra hai chữ đó, mặc dù giọng nói rất nhẹ, mặc dù rất nhanh đã bị chìm trong dòng người, mặc dù nghe thấy gì giống như một ảo giác tươi đẹp, nhưng hai chữ đó lại rơi vào trong lòng Hạ Sở như một cách chân thực. Anh nói anh thèm. Mặt Hạ Sở nóng đến mức gần như sắp bùng nổ tại chỗ. Hạ Hầu Chân nhìn thấy khuôn mặt con gái đỏ như thế cực kỳ lo lắng. Sở Sở, không bị cảm chứ? Sao mặt nóng như thế? Cô cũng muốn hạ nhiệt nhưng mà không hạ được nha. Không sao. Hạ Sở gắng sức ôm chặt lấy ba, che giấu cảm xúc ngổn ngang của mình. Cả nhà đoàn tụ dĩ nhiên là bà Thuận vui vẻ. Những năm qua ba mẹ cô đều sống rất tốt. Một năm chỉ có thể về nhà một lần nhưng lần nào cũng đều yên tâm. Hai bên xa nhau lâu như thế, khó khăn lắm mới ở cùng nhau. Có những lời nói mãi không hết. Hạ Sở bên ba mẹ một ngày, ngày hôm sau Cao Tình đến nhà thăm hỏi. Hai người xa cách rất lâu, lúc ôm nhau đều đỏ cả vành mắt. Cao Tình nói, mình còn cho rằng cậu không về nữa. Sao mình nữa không về chứ? Có tìm được anh bạn trai nào không? Bạn trai lông vàng. Cái gì gọi là bạn trai lông vàng? Chó sao? Được rồi, là anh chàng đẹp trai tóc vàng. Không có, mình chỉ một lòng đọc sách thánh hiền, sao nghe được chuyện bên ngoài cửa sổ. Cao Tình mới không tin đâu. Buổi tối ở lại nhà cô, cùng cô ngủ chung một giường, líu díu hỏi không ngừng. Chuyện không thể tránh khỏi, Hạ Sở đã nhắc đến Giang Hành Mặc. Mắt Cao Tình bừng sáng. Hóa ra vẫn thích người Trung Quốc. Hạ Sở chợt chột dạ một cách khó hiểu nói. Gì mà hóa ra không hóa ra chứ. Anh ấy chỉ là một người lãnh đạo trực tiếp của mình. Cô Hạ à, cậu giấu được người khác, chứ đừng hòng giấu được mình. Cao Tình thọc lét cô nói. Nói thật ra mau, có phải là cậu thích anh ta rồi không? Hạ Sở sợ nhột, bị cô thọc lét đến mức giờ khóc giờ cười nhưng cũng không chịu thừa nhận. Chuyện không có, thật không có mà. Cao Tình bỏ qua cho cô. Thật sự không có. Hạ Sở ngừng một lát. Cao Tình đã quá hiểu cô, lập tức nhận ra cảm xúc của cô thay đổi. Chẳng lẽ anh ta... Được rồi. Hạ Sở cúi mắt, khóe miệng cười có chút miễn cưỡng. Mình và anh ấy là chuyện không thể nào. Cao Tình nhíu mày không dám hỏi thêm. Cô hiểu Hạ Sở, nhìn ra được người tên Giang Hành Mặc này đối với cô ấy cũng không giống bình thường. Nhưng chuyện tình cảm này không phải là chuyện của một người. Nếu như Giang Hành Mặc không thích cô ấy, thế thì chỉ thêm phiền não mà thôi. Thật ra Cao Tình đã nghĩ sai rồi. Là do Hạ Sở từ lúc bắt đầu đã chôn xuống sự hiểu lầm sâu sắc nhất cho cô ấy. Nhưng mà Hạ Sở cũng không có cách nào giải thích. Phải nói thế nào đây chứ? Nói mình tiếp cận Giang Hành Mặc bởi vì một cuộc giao dịch à? Nói mình theo giao ước buộc phải ở bên cạnh anh 10 năm. Tất cả những thứ này đều không thể nói. Chỉ có thể một mình cô giấu vào trong tim. Có thể giấu được bao lâu thì hay bấy lâu đi. Sau khi về nước chơi 3-4 ngày, Hạ Sở lại càng ngày càng không thoải mái. Cô và Giang Hành Mặc mỗi ngày đều liên lạc với nhau nhưng lại không gặp mặt được. Mỗi ngày cô đều không nhịn được mà hỏi một lần. Lúc nào bắt đầu làm việc? Không gấp. Không gấp, không gấp. Cũng sắp nhàm chán đến chết mất rồi. Nhưng thật sự là cô chỉ quen bận rộn nên không chịu được rảnh rỗi hay sao? Có lẽ là công nhân khác đi. Buổi tối ngày thứ 6, Giang Hành Mặc hỏi cô. Chuyện của chính em, bận xong hết rồi sao? Tôi làm gì có chuyện gì mà bận cơ chứ. Sinh viên xuất sắc học xong về nước, không cần đến thăm hỏi bạn bè sao? Hạ Sở ngừng lại một lúc nói. Họ hàng ở tôi ít lắm. Thật ra là rất nhiều. Chỉ có điều chuyện 4 năm trước đã làm gia đình có chút đau xót. Ba mẹ cô cũng không còn qua lại với họ hàng nữa. Dĩ nhiên những điều này Hạ Sở không có cách nào nói với Giang Hành Mặc. Giang Hành Mặc nói. Nói như thế em rất rảnh à? Cuối cùng cũng sắp bắt đầu công việc rồi hay sao? Đến bên cửa sổ đi. Anh ở dưới lầu nhà em. Hạ Sở chợt sững sờ. Sau khi hoàn hồn, đã chạy đến bên cửa sổ nhanh như bay. Tay cô chạm vào rèm cửa. Vậy mà lại đang run rẩy. Cũng không nói rõ được trong lòng đang nghĩ gì. Tóm lại, cô dùng sức kéo rèm ra. Đã nhìn thấy người đàn ông đứng dưới ánh đèn đường. Bóng dáng của anh bị ánh đèn kéo dài ra. Lúc hơi ngẩng đầu, một đôi mắt đen phảng phất chứa cả bầu trời đầy sao. Ngay khoảnh khắc này, Hạ Sở đã hiểu được tâm trạng của nhiều ngày nay của mình. Cô nhớ anh. Chỉ vừa mới tách ra một tuần, cô đã cực kỳ nhớ anh. Hạ Sở vội vàng xuống lầu, quần áo cũng không hề thay. Sao anh biết nhà em ở đây? Giang Hành Mặc lại hỏi. Rất khó tìm sao? Đúng thật là không khó. Đừng nói là Giang Hành Mặc. Hạ Sở muốn tìm địa chỉ của một người cũng là chuyện dễ trở bàn tay. Anh đến làm gì? Giang Hành Mặc ngừng một lúc, gượng gạo chuyển chủ đề nói chuyện. Bây giờ em mặc cái gì thế? Hạ Sở mặc một bộ đồ bằng bông. Bộ đồ không có vấn đề gì lớn, chỉ là kiểu dáng có chút độc đáo. Kết hợp thêm chiếc nón vừa vặn là một con gấu trúc trắng đen xen lẫn. Đây là mẹ Hạ mua cho cô đó. Có lẽ trong mắt tất cả các người mẹ, con cái đều là những đứa trẻ không bao giờ lớn đi. Lúc này Hạ Sở mới kịp phản ứng. Cô thẹn đỏ mặt. Em sợ anh đợi lâu. Đợi lâu thì làm sao? Anh còn có thể đi mất hay sao? Trong mắt Giang Hành Mặc mang theo ý cười. Em không muốn anh đi à? Đây là cuộc nói chuyện quái đản gì thế này? Vốn dĩ Hạ Sở nhìn anh đến mức không rời được ánh mắt. Lúc này lại có chuyện không ngẩng đầu lên được. Rõ ràng là đại ma vương họ Giang quay về quê nhà đã buông thả bản thân. Anh duỗi tay kéo kéo chiếc nón tai tròn của cô, nhẹ giọng nói. Còn rất dễ thương nha. Hạ Sở khuôn mặt cũng sắp thiêu đốt luôn rồi. Nói xong câu này, quan Giang Hành Mặc cũng hơi không được tự nhiên. Anh hắng giọng hỏi. Ngày mai em có bận chuyện gì không? Cuối cùng Hạ Sở đã tìm lại được giọng nói của mình. Cô hơi mong chờ nói. Sắp bắt đầu công việc rồi. Em không bận gì hết. Rất rảnh. Giang Hành Mặc nói. Vẫn phải đợi thêm vài ngày nữa. Còn phải đợi thêm vài ngày nữa à? Cô thất vọng, anh cũng sốt ruột. Dĩ nhiên Giang Hành Mặc phải kìm lại, anh nói. Một vài linh kiện của máy chủ, anh phải cho người đặt ở nước ngoài, chậm một chút. Nói thế Hạ Sở liền có hứng thú, vội vàng hỏi đến cấu hình của máy tính. Giang Hành Mặc nói sơ một chút, hai mắt Hạ Sở sáng bừng, càng mong đợi hơn. Thật muốn thấy được nó nhanh một chút. Giang Hành Mặc nói thêm một chút chuyện về mảng này, Hạ Sở nghe mà có chút ngứa ngáy khó chịu trong lòng, nóng lòng mong muốn đi làm việc ngay bây giờ. Bây giờ đang là ngày hè nóng bức, hai người đứng ở bên ngoài rất nhanh đã bị mấy con muỗi nhìn chằm chằm rồi. Trên cánh tay và chân Hạ Sở lập tức bị cắn vài hết. Cô không nhịn được mà lấy tay gãi, lập tức để lại vết đỏ. Giang Hành Mặc nhíu mày nói, nhanh quay về đi, một lát em sẽ bị muỗi ăn đấy. Hạ Sở không muốn đi, cô nói, sao mà muỗi không cắn anh chứ? Giang Hành Mặc cười nói, em ăn thêm nhiều đường một chút, muỗi tránh xa em đấy. Hạ Sở bĩu môi, không liên quan đến chuyện ăn đường. Giang Hành Mặc mắt sắc đã nhìn thấy một con muỗi đậu trên cổ cô, duỗi tay chạm qua. Hạ Sở lập tức mở to mắt, bị tay của anh làm nóng đến mức chợt co người lại. Giang Hành Mặc chợt sững người, ngón tay run lên cực kỳ nhẹ, giọng nói cũng hơi bất ổn, có con muỗi. Hạ Sở cúi đầu nhìn mặt đất, à, có lẽ chưa cắn trúng em. Hạ Sở lại cảm thấy mình đã bị cắn trúng rồi, chỗ đó vừa tê vừa ngứa nhưng cô lại không dám gãi. Hai người cứ thế đứng đó một lúc lâu. Giang Hành Mặc lại mở miệng, nhanh đi lên đi. Hạ Sở muốn đi lại không nỡ rời đi, chính cô cũng không biết trong giọng nói của mình ngập tràn sự không nỡ. Thế em đi lên nha. Ừ. Hạ Sở bước một bước lại quay đầu, tựa như nhớ đến chuyện gì. Trễ thế này rồi, rốt cuộc anh đến làm gì thế? Hạ Sở nhìn anh trong lòng ngứa ngáy, cứ như bị muỗi chích trên đầu quả tim. Đi ngang qua, ghé thăm em. Đi ngang qua? Làm sao thế được? Chỗ này anh không thể đi ngang qua. Hạ Sở mới không sợ anh hung dữ, ngược lại cảm thấy cực kỳ vui vẻ. Có thể, dĩ nhiên có thể. Dù có chuyện gì hay không thì cũng thường đến đi ngang qua nha. Giang Hành Mặc đuổi cô nói, nhanh lên đi. Hạ Sở quyến luyến không muốn rời đi. Lúc sắp vào hành lang thì cô bỗng nhớ đến, ngày mai anh tìm em có việc gì sao? Trước đó Giang Hành Mặc từng hỏi cô ngày mai có bận chuyện gì hay không. Lúc này Giang Hành Mặc mới nhớ đến, anh nói, phát hiện ra một chỗ khá tốt, muốn đi nếm thử. Được nha, buổi trưa hay sao? Được. Thế ngày mai gặp. Ừ, ngày mai gặp. Hạ Sở vào hành lang, bóng lưng biến mất không thấy nữa. Giang Hành Mặc đợi một lát lại ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ ở lầu 2. Đèn trong phòng sáng lên, chẳng bao lâu rèm cửa đã không kéo ra. Giang Hành Mặc nhanh chóng cúi đầu nhưng lại ngẩng đầu lên, hướng về phía cô mỉm cười. Mặt Hạ Sở đỏ bừng, có điều cô tin rằng Giang Hành Mặc không nhìn rõ được, cho nên không hề kiêng nể gì mà nhìn anh. Giang Hành Mặc vẫy tay với cô, Hạ Sở cũng vẫy vẫy tay. Một lúc lâu sau, Giang Hành Mặc mới chậm chạp quay người lên xe. Chiếc xe ngày càng chạy xa, dần dần mất hẳn không thấy nữa. Hạ Sở lại cảm thấy mình cách anh ngày càng gần, gần đến mức hai đầu quả tim đều va đến cùng nhau. Nếu như cô chỉ là gặp được anh một cách đơn thuần thì tốt biết bao. Hạ Sở ngồi dựa vào tường, bất đắc dĩ mà lắc đầu. Con người ấy mà, thật là lòng tham không đáy. Có thể gặp được cô là đã vô cùng may mắn rồi. 3 ngày sau, cuối cùng Hạ Sở đã tham gia vào công việc mà cô yêu thích. Giang Hành Mặc đã thuê một tầng trong tòa nhà văn phòng. Trước mắt thì nhân viên cũng chỉ có 2 người bọn cô. Hạ Sở nói, chỗ này cũng quá trống trải rồi. Giang Hành Mặc nói, gấp gì chứ, chỉ sợ sau này em lại chê quá nhiều người. Hạ Sở chợt nghĩ, cũng đúng, nên quý trọng thời gian chỉ có 2 chúng ta của hiện tại nhỉ. Chỉ có 2 chúng ta không phải dễ hơn sao? Giang Hành Mặc chỉ vào chỗ mặt trời mọc bên phải nói, ngăn chỗ đó ra, sau này chính là phòng làm việc của chúng ta. Hạ Sở chợt ngơ ngác, lỗ tai chợt nóng nói, ai thèm chung một phòng làm việc với anh? Giang Hành Mặc nói, thật sự không chung phòng làm việc với anh sao? Hạ Sở chắc như đinh đóng cột. Không. Thế được thôi. Cái gì gọi là thế được thôi? Giang Hành Mặc nói năng hùng hồn, thế thì chỉ đành ấm ức anh một chút vậy, chung phòng làm việc với em thôi. Em không chung phòng làm việc với anh liền chung phòng làm việc với em vậy. Đây là logic quái quỷ gì thế chứ? Hạ Sở cong khóe môi, nín cười là chuyện không thể nào rồi, chỉ có thể để mình đừng cười quá dữ dội. Sau khi bắt đầu công việc, 2 người lại bận đến mức thức khuya dậy sớm. Tuy là sớm nhưng đã có khung sườn, cũng đã có chuẩn bị từ sớm rồi, nhưng muốn hoàn toàn làm ra một sản phẩm có thể tuyên truyền được thì lại không phải chuyện dễ dàng gì. Giai đoạn đầu 2 người không muốn mời thêm người, thay vì tốn thời gian tìm người có thể ăn khớp với nhau, chỉ bằng kiên nhẫn làm bằng thực lực thật sự của mình. Làm những thứ này cũng giống như xây một tòa cao ốc vậy đó. Nền móng rất quan trọng. Giai đoạn đầu mà làm không tốt, nếu sau này đổ sụp thì tổn thất đó thật sự là quá to lớn. May mà hai con người này cực kỳ hiểu ý nhau, là một tổ hợp mà một cộng một bằng vô hạn. Chỉ có hai người, ngược lại càng bớt việc hơn một chút. Chỉ có điều là người ngoài cuộc lại hơi lo lắng. Ba Hạ và mẹ Hạ cực kỳ lo lắng. Vừa về nước đã bận như thế sao? Mặc dù cơ thể Hạ Sở mệt, nhưng tinh thần lại vô cùng phấn khởi. Cô nói, còn trẻ mà, phải cố gắng. Ba Hạ nói, mấy ngày gần đây có phải là ngủ ít quá rồi hay không? Không đâu, ban ngày con sẽ ngủ trưa ở công ty. Thế cũng quá ít rồi đi. Được rồi, ba yên tâm đi. Vừa mới bắt đầu, chắc chắn sẽ bận một chút. Đợi đến sau này sẽ nhẹ nhõm hơn thôi. Đây gọi là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Ba Hạ và mẹ Hạ không hiểu được. Hai người chỉ là xót cho cô, nhưng cũng ủng hộ cô. Ngoại trừ ba mẹ, còn có Cao Tỉnh cũng đang lo lắng. Cô nói, cậu thế này cũng quá liều rồi. Hạ Sở nói, khá tốt nha. Thực ra thật sự khá tốt, cô không cảm thấy mệt. Cao Tình lại không vừa lòng mà nhéo nhéo cánh tay của cô nói, cậu gầy đi quá nhiều. Mắt Hạ Sở bừng sáng, thật vậy sao? Cao Tình liếc nhìn cô, không được phép ốm thêm nữa. Ốm thêm nữa thì chỉ còn là da bọc xương thôi đấy. Đâu có quá đến thế, hơn nữa mình ăn rất nhiều. Ăn thì sao còn không mập? Thế này không phải là mệt hay sao? Hạ Sở không nói tiếng nào, thành thật mà ăn bánh kem. Cao Tình nhíu mày nói, trước đây cậu đâu có thích ăn ngọt như thế. Là trước đây mình chưa phát hiện đồ ngọt ngon như vậy. Cao Tình ngừng lại, không nói ra những lời phía sau. Trước khi đi Mỹ thì Hạ Sở đã cực kỳ thích ăn ngọt. Ngay cả mùa hè ăn đều không quá ưa thích kem, những vị kem quá ngọt. Nhưng bây giờ tưởng chừng như cực kỳ thèm ngọt. Một phần bánh kem sô-cô-la lớn như thế, cô lại ăn sạch một cách nhẹ nhàng. Cao Tình nhìn thôi cũng thấy cảm thấy ngọt ngấy phát sợ. Khẩu vị của một người thay đổi thường là do cơ thể đang cần một thứ gì đó. Quanh năm thức đêm, dễ thèm ngọt. Cao Tình càng thêm lo lắng, cho rằng những năm qua Hạ Sở trải qua rất không dễ dàng. Cô nói, thong thả chút đi, cơ thể quan trọng hơn. Không sao đâu, yên tâm. Cao Tình lại nói, vị lãnh đạo đó của cậu cứ không định tuyển thêm người giúp đỡ sao? Không gấp, có vài thứ phải tự bọn mình làm mới yên tâm. Nên để cậu thức khuya tăng ca. Anh ấy cũng thế mà. Một người đàn ông như ông ta không biết sắc của một tí hay sao? Sàn sóc gì chứ bạn học Cao Tình. Tự thưởng thức sắc ngộ này của cậu không được đâu nha. Gì mà đàn ông phụ nữ, nam nữ bình đẳng có hiểu hay không? Phụ nữ chúng ta ấm ức mấy ngàn năm rồi, dựa vào đâu mà bây giờ bình đẳng với bọn họ chứ? Phải nên trọng nữ khinh nam. Được rồi, nữ hoàng bệ hạ dĩ nhiên cần phải tôn trọng. Cao Tình tức giận vì cô không biết tranh giành, nói, cậu phải yêu thương chính bản thân cậu, đừng quá cố chấp nữa. Hạ Sở biết Cao Tình đang lo lắng chuyện gì, nhưng thực ra cô cố chấp chỗ nào đâu chứ. Căn bản là cô hổ thẹn với Giang Hành Mặc. Chỉ là những chuyện này không có cách nào nói ra được. Cô chỉ có thể nói, được rồi, trong lòng mình đã tính trước, sẽ không chỉ uất ức đâu. Cao Tình rất buồn lòng, cậu hứa với mình rồi đó nha, không được chỉ uất ức. Nếu mình biết được mà cậu chỉ uất ức thì mình sẽ không đâu. Cao Tình cũng hết cách. Những chuyện bị người khác nói trong chuyện tình cảm đều là chuyện vô ích nhất. Cô chỉ có thể thầm cầu nguyện, cầu cho Giang Hành Mặc sẽ không phụ lại tấm lòng của Hạ Sở. Vừa bận rộn thế mà lại gần hơn nửa năm. Đợi đến khi mọi thứ kết thúc, Hạ Sở thở dài một hơi, cảm giác thỏa mãn không nói nên lời ngập tràn trong lòng, làm cô vui mừng đến mức gần như muốn nhảy cẫng lên. Được rồi, cô hết sức phấn khởi nhìn về phía Giang Hành Mặc. Giang Hành Mặc cũng thở phào một hơi, anh quay đầu nhìn cô. Lúc nhìn thấy ánh sáng rực rỡ trong mắt cô, tim anh chợt rung lên. Qua đây. Hạ Sở mừng rơn, cho rằng anh muốn dặn dò chuyện gì. Cô vừa sáp qua, Giang Hành Mặc giơ tay để chặt lấy cô, hôn lên môi cô. Đây là một nụ hôn rất nhẹ, nhẹ đến mức dường như chỉ là hai cánh môi chạm vào nhau, nhưng mà tim lại đập nhanh đến mức giống như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực vậy đó. Hạ Sở mở to mắt nhìn anh, suy nghĩ trống rỗng, thậm chí cô còn không dám tưởng tượng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Giang Hành Mặc không hề tiếp tục hôn sâu hơn, chỉ là lướt qua đã ngừng lại. Anh buông cô ra, đôi mắt đen kịt lại nhìn ngắm chằm chằm cô một cách siết sao. Hạ Sở. Đôi môi Hạ Sở run rẩy, nửa chữ cũng không nói ra được. Giọng nói của Giang Hành Mặc rất thấp, hơi khàn, hơi hồi hộp, nhưng nhiều hơn là sự kiên định không cách nào ngăn cản. Anh thích em. Giang Hành Mặc nói anh thích cô, anh thật sự đã nói ra, không có bất kỳ sự trốn tránh nào, không có bất kỳ sự bướng bỉnh nào, cứ thẳng thắn như thế, nói ra một cách rõ ràng, cứ như đã đổi một cái tính cách khác vậy. Không, không có đổi. Anh chính là như thế, luôn luôn là như thế. Có trách nhiệm, có sức quyết đoán. Chuyện đã quyết định thì sẽ dũng cảm tiến về phía trước. Anh thật sự thích cô, thật lòng thật dạ. Một loại thích mà giao ra cả trái tim cũng không hề giữ lại. Hạ Sở rất vui. Trong lòng cô đang xao động một niềm vui không có cách nào miêu tả. Nhưng sau đó lại có sự hốt hoảng và lo lắng không cách nào thoát khỏi. Sao mà cô xứng với tình cảm đơn thuần này của anh chứ? Cô có mặt mũi nào mà chấp nhận thứ tình yêu với nền móng từ sự lừa gạt này đây? Em... Hạ Sở mở miệng, nhưng trên thực tế cái gì cũng đều không nói ra được. Không thể từ chối, cũng không thể chấp nhận. Thứ chống đỡ cho cô chỉ là một sợi tơ mỏng manh. Chống đỡ lấy một cái bầu trời bao la, rơi xuống sẽ là vực sâu không đáy. Em không thích anh sao? Giang Hành Mặc hỏi cô. Tim Hạ Sở chợt đình trệ, vội vàng nhìn anh. Điều nhìn thấy lại là ý cười bên trong đôi mắt người đàn ông. Hành Mặc nói, sao em có thể không thích anh được? Cuối cùng Hạ Sở vẫn không thể che giấu được. Cô hận không thể mạnh mẽ lấy linh hồn đã hoàn toàn bị xâm chiếm bởi thứ tình yêu mãnh liệt ngập tràn trong máu, thấm trong da thịt này ra, không còn để lại chút gì nữa. Giang Hành Mặc, em thích anh. Dĩ nhiên là cô thích anh, cực kỳ thích. Cho dù đã định sẵn là không có kết quả thì cũng vẫn sẽ xa vào mà không hề chùn bước. Giang Hành Mặc cong môi, ý cười bên trong mắt e rằng cả thế giới chỉ có Hạ Sở có thể nhìn thấy mà thôi. Sáng vẻ anh thế này, dịu dàng thế này, tình sâu như biển, chỉ thuộc về Hạ Sở. Giang Hành Mặc đỡ lấy đôi má cô, hôn lên môi cô một lần nữa. Lần này lại không phải là qua loa sơ sài, không phải là hai môi chạm nhau một cách đơn thuần. Anh xâm nhập vào khoang miệng của cô, dùng sự nhiệt tình như mưa rền gió dữ cuốn lấy tất cả sự yếu đuối của cô. Đây là nụ hôn đầu tiên mà hai người trao cho nhau. Đã cho mình người quý mến nhất, đã cho người mình yêu nhất, đã cho người mình duy nhất muốn cho. Không quan tâm đến tương lai, bất kể đúng sai, hai người của lúc này chỉ có đối phương. Hạ Sở đã buông bỏ. Cô không còn nghĩ đến chuyện sau này nữa, không còn nghĩ đến nếu thật sự được phơi bày ra thì sẽ thế nào. Cô chỉ muốn quý trọng hiện tại, quý trọng từng phút từng giây ở bên Giang Hành Mặc. 10 năm chỉ mới trôi qua gần một nửa, cô vẫn còn thời gian. Cuộc đời mỗi người có thể đưa 10 năm đẹp nhất cho người mình yêu nhất. Dù sao vẫn là lời chứ không lỗ. Sau khi tỏ rõ lòng nhau, cuộc sống của hai người cũng hơi thay đổi. Dĩ nhiên là những thay đổi này cũng không lớn lắm. Chẳng qua là từ giai đoạn vợ chồng già lùi lại đến giai đoạn vợ chồng mới cưới. Hai người đều quá hiểu đối phương. Sự ngọt ngào của thứ tình yêu này sinh theo năm tháng này sẽ càng thêm tinh khiết hơn. Cứ như một loại rượu ngon làm người ngây ngất. Tuy nó là sản phẩm đã làm xong rồi, nhưng không phải chỉ báo cáo kết quả là xong việc. Ngược lại là một sự bắt đầu, một sự khởi đầu. Muốn đưa ra thị trường kinh doanh nó, mức độ phức tạp bên trong nó so với việc tạo ra nó chỉ nhiều hơn chứ không ít. Hai người cần tuyển thêm nhân viên mới, cần có chức vụ mới, cũng cần có lập trình viên mới, càng cần có một khoản đầu tư lớn. Những thứ này với Hạ Sở mà nói cực kỳ xa lạ, nhưng cô làm việc rất nghiêm túc, học mọi thứ nhanh, chán lại cũng chưa đến nỗi tay chân lúng túng. Giang Hành Mặc phụ trách hơn một nửa, đặc biệt là xã giao với bên ngoài, thật sự là rất bận rộn. Hạ Sở hơi sót anh, muốn chia sẻ thêm một ít. Giang Hành Mặc nhéo má cô nói, những thứ này em không giỏi, coi trường đã bị người ta lừa đi mất. Sao có thể chứ? Bị lừa đi mất cũng không sao cả. Chân trời góc biển, anh cũng phải tìm em trở về. Hạ Sở chợt nọc mặt nóng nói. Nói bừa gì thế? Sở Sở, anh đúng thật là hơi mệt. Em rót cho anh ly nước. Người vừa muốn đi, cánh tay đã bị anh nắm chặt. Hạ Sở biết được ý của anh, nhưng chỉ là rất mắc cỡ. Giang Hành Mặc lại không nói rõ, chỉ bướng bỉnh nói mệt. Sau đó nắm chặt lấy cổ tay của cô, không cho cô đi. Em muốn giúp anh lại không cho em giúp. Anh không hề không cho em giúp. Thế ngày mai em cùng anh ra ngoài. Ngày mai liền không mệt nữa rồi. Anh chỉ là mệt bây giờ, lúc này cực kỳ mệt. Mệt mới lạ đó, sức lực trên tay như thế lớn vậy mà cô hoàn toàn không vùng ra được. Mệt đến mức không đứng dậy nổi, bữa tối cũng có thể không ăn nổi nữa, ngủ cũng không đi đến nỗi bên giường nổi. Bỏ đi, sofa rất lớn, anh ngủ. Anh còn chưa nói xong đã bị moa một cái. Hôn anh xong, Hạ Sở nóng lòng mong muốn tìm một cái lỗ chui vào. Sao mà Giang Hành Mặc có thể buông tha cho cô, kéo người vào trong lòng hôn một cách thỏa mãn? Nói chuyện yêu đương với một quỷ bướng bỉnh là cảm giác gì? Đó chính là muốn hôn đều phải rẽ 180 cái ngoặt. Lúc Giang Hành Mặc ở bên ngoài bận rộn, Giang Cảnh Viễn đã hẹn Hạ Sở gặp mặt. Trong lòng Hạ Sở thấp thỏm nhưng lại không thể gặp. Sau khi gặp mặt thì Giang Cảnh Viễn không hề nhắc đến chuyện riêng, vừa mở miệng là chuyện chính. Hai con đang tìm nhà đầu tư à? Đúng vậy, muốn hoàn toàn bắt đầu công việc. Nhu cầu về mặt tiền vốn cực kỳ lớn. Cảnh Thành Chí Nghiệp là sự lựa chọn tốt của hai con. Hạ Sở không hề dùng lời nói để qua loa với ông, cô thẳng thắn nói. Đan tận lực tránh né Cảnh Thành Chí Nghiệp. Dễ dàng nhận thấy Giang Hành Mặc và thà tìm người bên ngoài để đầu tư, cũng không muốn có chút liên quan với ba anh. Ta nghĩ hai con đã đánh giá thấp một môi trường trong nước rồi. Ta biết hai con xuất sắc, chuyện muốn làm ta cũng ủng hộ. Nhưng rốt cuộc thì hai con vẫn còn trẻ, rất nhiều chuyện tuyệt đối không đơn giản giống như con tưởng tượng đâu. Cái tốt của tuổi trẻ không phải chính là có thể trải nghiệm nhiều hơn hay sao? Nếu đã có thể né tránh thì cần gì phải đi đường vòng. Hạ Sở mím môi không đỡ lời này. Giang Cảnh Viễn nói, ta có thể cho hai con sự ủng hộ về tiền vốn đáng tin cậy và an toàn nhất. Hai con cần gì phải đẩy ra chứ? Có ta ở đây, hai con hoàn toàn có thể làm nghiên cứu phát triển mà không chút lo lắng về chuyện sau này. Thời gian không đợi con người, đừng lẫn lộn đầu đuôi mọi chuyện. Hạ Sở cúi mắt nói, anh ấy không đồng ý đâu. Giang Cảnh Viễn không nói nữa. Hạ Sở nhẹ giọng nói, yêu cầu mà ngài đặt ra cho con là làm chuyện mà anh ấy muốn làm. Anh ấy muốn dựa vào chính mình, con cũng sẽ làm cùng anh ấy. Giang Cảnh Viễn im lặng một lúc lâu, cuối cùng ông đã từ bỏ thuyết phục cô. Lúc Hạ Sở rời đi, ông gọi Hạ Sở lại. Giang Tổng còn chuyện gì sao? Ta hy vọng quyết định ban đầu của con là đúng. Một câu nói làm cho tinh thần Hạ Sở căng thẳng, cả người đều giống như bị dựng lên, bàn chân không có chỗ để. Ngài chắc chắn đúng mà. Cô nói xong câu này cứ thế rời đi, bước chân thẫn thờ. Giang Cảnh Viễn đã nhắc nhở cô hay sao? Ông cảm thấy chuyện cô đã làm đã thoát khỏi dự tính ban đầu của ông hay sao? Dự tính ban đầu của ông là gì? Ông sắp xếp của bên cạnh Giang Hành Mặc, rốt cuộc thì ý định thật sự là gì? Hạ Sở không hiểu được. Lúc về đến công ty thì đã tối, Hạ Sở vẫn còn có chút chuyện phải xử lý, cho nên vội vàng trở về. Cô bận một lúc, sau khi người nhân viên cuối cùng rời đi, cô cũng chuẩn bị rời đi. Nhưng lúc này cô đã bị người khác ôm lấy từ phía sau, một nụ hôn mang theo hơi rượu trên gáy cô. Cơ thể đang trôi lơ lửng của Hạ Sở trong phút chốc này ổn định rơi xuống đất. Khóe môi cô cong lên hỏi anh, uống rượu rồi à? Giang Hành Mặc nói, anh cho rằng em về rồi. Đang muốn về. Cô quay người còn chưa nhìn đến đã bị Giang Hành Mặc hôn lên. Lượng rượu mà anh uống còn nhiều hơn trong tưởng tượng của cô rất nhiều, bởi vì nụ hôn này quá sảng bậy, cứ như muốn ăn cô luôn vậy. Hạ Sở thở hổn hển trừng mắt nhìn anh, em đưa anh về. Giang Hành Mặc nắm lấy tay cô, nhỏ giọng nói một câu. Hạ Sở không nghe rõ, sắp đến bên tai anh. Hả? Giang Hành Mặc lại ngậm lấy vành tai của cô. Hạ Sở giật nảy mình, đến lúc né tránh đã đỏ mặt tía tai. Anh đã uống bao nhiêu rượu thế chứ? Sở Sở, anh thích em. Anh khản cổ nói bằng một giọng còn say lòng người hơn cả rượu ngon. Tìm Hạ Sở đập nhanh một nhịp, nhận ra được câu nói lúc này của anh nhỏ tiếng cũng đều là câu này. Em biết. Giang Hành Mặc nhíu mày hung dữ với cô. Em nên trả lời là em cũng thích anh. Anh sai thật rồi. Anh không sai. Giang Hành Mặc nhéo má cô, mau nói em thích anh. Hạ Sở chưa từng thấy qua Giang Hành Mặc như thế này, chỉ cảm thấy cực kỳ thú vị. Cô chọc anh, ừ, anh thích em. Giang Hành Mặc không vừa lòng, nói, là em thích anh. Hạ Sở cười cong mắt, đúng vậy, anh thích em. Tuy là Giang Hành Mặc sai rồi, nhưng logic vẫn rất rõ ràng. Anh lại nói, là Hạ Sở thích Giang Hành Mặc. Hạ Sở còn muốn xoay anh vòng vòng, chẳng lẽ Giang Hành Mặc không thích Hạ Sở? Giang Hành Mặc thế mà lại cắn một phát lên vành tai cô. Anh không dùng sức, Hạ Sở ngứa nhiều hơn đau. Bợm nhậu, không được cắn người lung tung. Giang Hành Mặc không buông tay, ôm lấy cô nói, nói với anh. Nói cái gì? Nói Giang Hành Mặc thích Hạ Sở, Hạ Sở cũng thích Giang Hành Mặc. Hạ Sở thật muốn quay lại dáng vẻ thế này của anh. Đợi ngày mai Giang Hành Mặc tỉnh rượu rồi, nhất định sẽ rất đặc sắc. Tiếc là bạn học Giang này say rồi, liền giống như một anh bợm dính người cỡ lớn, nói gì cũng không chịu buông cô ra. Hạ Sở ngại mở miệng. Giang Hành Mặc cắn lấy vành tai cô. Cô thật sự rất ngứa, cuối cùng cũng thỏa hiệp. Lặp lại theo anh một lần. Lúc này Giang Hành Mặc mới ngừng lại. Hạ Sở dẫn anh xuống lầu đưa anh về nhà. Sau khi xe dừng hẳn, Giang Hành Mặc đã ngủ say trên ghế phụ lái. Hạ Sở nhìn qua anh qua ánh đèn yếu ớt, thật sự không nỡ kêu anh dậy. Người khác ai cũng nói Giang Hành Mặc hờ hững vô tình, khó mà đến gần. Nhưng chỉ khi đến gần rồi thì mới biết được tình cảnh của anh rực cháy biết bao, chân thực biết bao, mới có thể biết con người anh tốt biết bao. Anh thật sự rất tốt, tốt đến mức làm cho cô không biết nên làm sao mới tốt. Hơn một tiếng sau, Giang Hành Mặc tỉnh lại. Có lẽ đã ngủ một giấc, cảm giác say đã bớt đi hơn một nửa. Anh vuốt vuốt hai đầu chân mày, đã nhìn thấy Hạ Sở ở bên cạnh. Sao không kêu anh dậy? Sợ anh say rượu làm bừa. Giang Hành Mặc chợt ngơ ngác, trong mắt hiện ra chút xấu hổ hiếm thấy. Anh không làm gì đi nhỉ? Không, chỉ là không ngừng hét lên. Giang Hành Mặc thích Hạ Sở, một đời lẫy lừng chùi trong chốc lát. Thời gian không còn sớm nữa, nếu như Giang Hành Mặc đã tỉnh lại thì Hạ Sở cũng sẽ nên quay về rồi. Giang Hành Mặc nhắm mắt lại, ấn ấn huyệt thái dương. Hạ Sở hỏi anh, đau đầu à? Không sao. Hạ Sở nói, mấy ngày nay không nghỉ ngơi nhiều đi. Cũng còn tốt, chỉ là tối nay uống hơi nhiều. Hạ Sở nhớ đến vẻ say rượu của anh, vừa buồn cười vừa đau lòng. Tối nay cùng là cùng ăn cơm với tên bên đầu tư Phong Vinh à? Ừ, Giang Hành Mặc nói. Cũng tạm tạm rồi, bên phía họ đã đồng ý rót tiền vào rồi. Khuôn mặt Hạ Sở vui mừng. Thế tốt quá rồi, cuối cùng cũng không uổng công bận rộn. Giang Hành Mặc nhìn cô, sau khi thu lại ánh mắt mới nói, chỉ là rất mệt mỏi. Trong lòng Hạ Sở nói, tối nay cũng đã hôn hết biết bao nhiêu lần rồi, còn muốn hôn nữa hay sao? Giang Hành Mặc tỉnh rượu rồi thì không còn thẳng thắn như thế nữa. Khóe mắt anh liếc nhìn cô uyển chuyển nói, trước đây chúng ta luôn ở chung với nhau. Tim Hạ Sở chợt đập mạnh. Giang Hành Mặc cố ý thở dài một hơi, bây giờ cách xa nhau thật mà. Nói rồi anh nhìn thẳng về phía trước, nhưng lại dùng sức nắm chặt lấy tay của Hạ Sở. Hạ Sở có thể không biết ý của anh, chỉ là em đã về nước, dĩ nhiên phải ở nhà. Giang Hành Mặc nói, lớn thế rồi mà hàng ngày còn quằn quấn lấy ba mẹ. Đâu có, em thường xuyên tăng ca, 10 giờ mới về nhà. Chú rồi đã đang đợi em đi. Hạ Sở bị chọc trúng điểm yếu rồi. Giang Hành Mặc sớm đã chuẩn bị xong bài học. Không chỉ đợi thôi, e là còn muốn chuẩn bị bữa khuya cho em nữa. Hạ Sở thật sự muốn nghi ngờ anh bạn này có phải đã lắp camera ở nhà cô hay không. Đợi đến lúc công ty chính thức vận hành, em còn phải bận rộn một chuyến nữa. Đến lúc đó chú gì cũng phải ốm vài vòng theo em luôn. Nói xong anh lại thở dài một hơi nói, nó là muốn giúp anh, nhưng thực ra mỗi ngày anh đều ở một mình trong thư phòng lạnh như băng. Hạ Sở chịu thua rồi, cô đầu hàng nói, được được được, em dọn ra ngoài. Giang Hành Mặc sửa lại lời của cô, là dọn vào chứ. Rốt cuộc Hạ Sở vẫn ngại, dọn vào đâu? Giang Hành Mặc nhớn mày, vậy thì em còn muốn dọn đi đâu? Ngoài miệng Hạ Sở nói, em muốn dọn đến đâu thì dọn đến đó, sau đó còn không phải là dọn đến chỗ ở của Giang Hành Mặc sao? Cô cũng không có nói sai mà. Quả thực là cô đã dọn đến chỗ nơi mà cô chính muốn đến. Lúc dọn ra khỏi nhà, không thể thiếu việc ba Hạ mẹ Hạ nhắc đi nhắc lại một trận. Hạ Sở chỉ dùng một lý do đã làm cho hai người yên lòng. Gần công ty hơn một chút, con cũng có thể ngủ nhiều hơn một chút. Ba Hạ mẹ Hạ sót con gái, đâu còn ngăn cản nữa. Hạ Sở lại nói, được rồi mà, bây giờ đã về nước, mỗi ngày con đều quay về ăn trực mà. Con cái lớn rồi, dù sao cũng phải có cuộc sống của chính mình. Ba Hạ mẹ Hạ vẫn luôn biết Hạ Sở là một người có chủ kiến. Tuy là cô ngoan ngoãn hiểu chuyện, nhưng từ trước đến giờ lại luôn có ngách nghĩ của mình. Hai người cũng rất ít khi bắt buộc cô. Mẹ Hạ dặn dò cô, đừng quá mệt. Hạ Sở nói, yên tâm đi mẹ, ngồi suốt cả ngày, sao bằng mệt cho được. Mẹ Hạ chọc vào trán cô nói, lao động trí óc càng mệt người hơn. Giang Hành Mặc ở trong một tòa chung cư rất gần công ty, lúc dọn vào Hạ Sở rất kinh ngạc. To như thế? Cũng tạm đi. Sau khi Hạ Sở quan sát xung quanh một vòng liền nói, chỗ này chắc phải 400 mét đi. Giang Hành Mặc nói, nhỏ hơn biệt thự trước kia rất nhiều. Một căn hộ flat lớn như thế ở trung tâm thành phố cũng đã đủ xa xỉ rồi. Hạ Sở so đo từng tí nói, tiền thuê nhà bao nhiêu? Không cần em lo lắng. Hạ Sở không nhịn được nói, chỉ có hai người chúng ta, ở một nơi lớn thế này làm gì chứ? Chỗ này không tính là lớn, đợi sau này... Anh ngừng lại một chút, không nói ra nữa. Mặt Hạ Sở chợt nóng lên, ngại hỏi tiếp. Chung cư có 3 phòng ngủ. Hạ Sở chọn căn phòng trong góc nhất, đối chéo với phòng của Giang Hành Mặc. Giang Hành Mặc không đưa ra bất kỳ ý kiến gì về chuyện này. Hạ Sở có chút thấp thỏm. Tuy hai người đã ở cùng nhau hơn 3 năm rồi, nhưng sống có khúc, người có lúc, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Nhưng thực ra khi cô dọn vào thì đã có chuẩn bị tâm lý rồi. Chỉ có điều cho dù có chuẩn bị ra sao đi nữa thì lúc nên hoảng sợ vẫn phải hoảng sợ. Sống yên ổn không có chuyện gì được một tuần, Giang Hành Mặc vẫn đang xã giao về chuyện đầu tư, Hạ Sở cũng rất bận. Hai người một người ở bên ngoài, một người lo bên trong, ăn ý đến mức không còn gì để nói, hiệu suất cũng cực kỳ cao. Ngày đông giá rét ở thành phố S vẫn rất lạnh. Hôm nay Hạ Sở về sớm, không gọi thức ăn ngoài, định tự mình làm chút gì đó ăn. Cô hỏi Giang Hành Mặc, mấy giờ về? Giọng nói của Giang Hành Mặc truyền đến từ trong phòng khách. Bây giờ đã về rồi. Hạ Sở ngạc nhiên nói, tối nay không ăn ở bên ngoài hay sao? Mọi chuyện cũng đã làm xong rồi, lười phải ăn uống thêm với bọn họ nữa. Nói xong anh liền sát tới qua hôn cô. Hạ Sở ngẩng đầu để anh hôn một lát, cười nói, anh thế này là đã qua cầu rút ván hay sao? Giang Hành Mặc kéo kéo cả vạt, gỡ khuy cổ nói, nếp sống bên đây thật sự không tốt, bàn dự án cứ phải bàn trên bàn rượu, quả thực phiền chết đi được. Hạ Sở giúp anh gỡ khuy tay áo, nghe nói bên trên sắp chỉnh đốn lại rồi, tốt lên dần thôi mà. Giang Hành Mặc không muốn nói đến những chuyện bên ngoài kia nữa, nhìn chiếc tạp dề cô đang thắt hỏi, sinh viên xuất sắc của chúng ta muốn xuống bếp sao? Hạ Sở nói, không được hay sao? Giang Hành Mặc chỉ cười không nói chuyện, em biết nấu cơm à? Chỉ là không ngon cho lắm, lại không nấu cho anh ăn. Không được, gặp mặt thì phải chia một phần. Hạ Sở đẩy người ra bên ngoài, em gọi một phần thức ăn ngoài cho anh ở bên ngoài đợi một lát đi nha. Anh không thể đi, Giang Hành Mặc nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, đi rồi anh sợ nhà bếp sẽ không còn nữa. Hạ Sở tức đến mức đỉnh đầu bốc khói, ra ngoài, nhà bếp mà nổ thì em sửa lại cho anh. Giang Hành Mặc nói, sau này trước tiên phải nghiên cứu một bộ nhà bếp thông minh, chúng ta ai cũng không phải biết nấu ăn. Dù sao cũng không thể ăn thức ăn cả bên ngoài cả đời được. Cả đời? Ngay đến đây trong lòng Hạ Sở vừa ngọt vừa chát. Sao mà nỡ đuổi người ta ra ngoài nữa? Hai con người trâu bò mà IQ cộng lại có thể dọa chết người. Lề mề trong nhà bếp rất lâu, cuối cùng mới bưng ra hai dĩa đồ ăn. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 22 đã kết thúc. Cảm ơn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt. Hẹn tập truyện tiếp theo. Bye bye.